Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 34, 34, phá tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm yên tĩnh trong phòng, kể ra tiền mặt, ân, kể ra bạo phù thanh âm, có phần là dễ nghe. Triệu gia thiếu gia, là một cái người đứng đắn, đếm đều đếm như vậy nghiêm túc. Xem áo gai lão giả, khóe miệng quất thẳng tới xúc. Đó là bạo phù sao đúng, đó là bạo phù, trọn vẹn nhất hậu sấp. Có thể đem vách tường đều dán đầy rồi. Cái này mẹ nó đấy, hắn nơi nào đến như vậy nhiều bạo phù. Áo gai lão giả toàn thân lạnh lẽo, hắn là không sợ bạo phù, một lượng đạo kỳ thật không có gì, nhưng nếu là nhiều hơn, đâu chỉ khả năng dung chuyển, còn có thể cho hắn nổ thượng thiên. Trung quy, hắn không thể động chân nguyên, đánh cuộc sao, đây là hắn tự cái nói, bất động chân nguyên, quỷ tài gánh vác được. Có người sư phụ, thật tốt. Còn là những lời này, tại áo gai lão giả trong lòng, phút chốc diễn dịch trăm ngàn trở về, như thế số lượng bảo phù, hơn phân nửa chính là lão gia hỏa kia thường ở dưới. Tính sai, nghiêm trọng tính sai, có trời mới biết Triệu Vân còn có bực này nội tình, bảo phù không cần tiền đấy sao? Cái này dán một đạo, lại đến một đạo, nếu là ta thắng, người cũng không thể chơi xấu. Sư phụ ta, tinh khí có thể không thế nào tốt. Triệu Vân đã đếm xong. Còn là cả người lẫn vật vô hại, đã bắt tay vào làm dán bạo phù, chuyên nhìn chỗ hiểm dán, cái gì cái quần. Đũng quần, cái ót nhi, trước ngực, phía sau lưng, chỉ cần còn có chút khe hở, cũng sẽ dán lên một đạo, gắng đạt tới một hơi làm cho người ta nổ thượng thiên. Đến, hiểm pháp lấy được, áo gai lão giả không nhiều lời, chuẩn bị tốt thiên lôi kiếm quyết, kín đáo đưa cho Triệu Vân. Xong việc nhi, này hàng quay đầu liền đi, không đi không được. Không đi tựu nha nổ, vật nhỏ này là xúc sinh đấy. Chớ a, để cho ta thử xem. Triệu Vân đi mau một bước, níu lại lão giả, nói thực ra, thực muốn thử xem tân bảo phù uy lực, có hay không thật có thể dung chuyển huyền dương cảnh, trong nội tâm cũng tốt, có một ngọn nguồn. Cút trứng, áo gai lão giả dựng râu trừng mắt, một cái xuyên tường trượt không thấy, hơn nửa đêm đấy, lão tử thật là rảnh rỗi đấy, chạy ngươi cái này vô nghĩa. Vẫn là cầm bảo phù hù dọa lão tử, cái này mẹ của hắn, tranh công pháp không được, lại vẫn đáp lên một bộ kiếm pháp. Đêm, còn là như vậy yên tĩnh, lão đầu nhi đi rồi, Triệu Vân tắc hoài ước lượng sách cổ, hắc hắc cười không ngừng, cho nên nói lặc. Không có cái kia kim cương toàn, tự ít đi ôm đồ sứ hoạt nhi, tiểu gia ta có bảo phù. Rất nhanh, liền nghe trong phòng kiếm rõ ràng thanh âm. Là Triệu Vân tại múa kiếm, thiên phú kỳ cao. Học cái gì đều nhanh, một bộ thiên lôi kiếm quyết, đã được cái kia chân lý, kiếm kiếm mang sấm sét, thực không phải bình thường bá đạo, lại phối hợp phong thần bộ thân pháp, thật có thể đánh ra một kiếm tuyệt sát uy lực. Tự nhiên, đây là cần ma luyện, Tú Nhi từng nói qua, thần thông bí pháp cuối cùng là ngoại lực, rèn sắt vẫn là cần tự thân cứng rắn, nội tình cũng đủ, dù là bình thường một trường, đồng dạng khả năng hủy thiên diệt địa. Nghĩ đến Nguyệt Thần. Hắn nhìn thoáng qua ý thức, đã có nhiều ngày, nàng không có tỉnh lại dấu hiệu, chỉ biết càng thêm mộng ảo. Thật bá đạo bảo phù, trong lầu các, áo gai lão giả nhặt lấy một chương bảo phù, chính đặt ở đăng trước nghiên cứu. Đây là hắn trước khi đi, vụng trộm cầm đấy. Bảo phù sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể không gặp qua, cùng Triệu Vân hơi không có cùng, hai hai so sánh với, tiểu tử kia bảo phù. Bề ngoài giống như càng chính tông, xem phù chú lên lôi văn cùng hòa tức, liền biết này phù trong gia chỉ lôi cùng hòa, uy lực có thể nghĩ. Vẽ bảo phù chi pháp, chỉ hoàng tộc mới biết, lão giả lẩm bẩm lời nói, ánh mắt thâm thúy, là thiên tông người, tự biết cổ xưa bí mật. Này phù chi pháp, từ lúc trăm năm trước, liền bị đại hạ long triều liệt vào cấm kỵ, chỉ hoàng tộc dòng chính, mới có thể đến chân truyền, không có khả năng chảy vào dân gian. Trên thực tế, không ngừng tranh này bảo phù chi pháp. Còn có cái khác bí thuật cùng công pháp, như độn địa, ẩn thân vân. Vân, cũng đều bị liệt là cấm kỵ, đến nay thế gian làm cho truyền lưu bí tịch, đều hoàng tộc chơi còn dư lại, mục đích gì cực rõ ràng, là vì củng cố tự thân thống trị địa vị. Hắn, là hoàng tộc người, áo gai lão giả lông mi hơi nhíu, trong miệng hắn, chỉ tất nhiên là Triệu Vân sư phó. Như vậy suy đoán. Cũng coi như nói được đã thông. Dù không phải hoàng tộc người, cũng định cùng hoàng tộc thoát không khỏi liên quan, Thiên Tông cao thủ nhiều như mây, hoàng tộc cũng sâu không lường được, ngọa hổ tàng long hạng người, nhiều không kể xiết đấy. Nếu là hoàng tộc, sẽ thiếu đan dược, áo gai lão giả ước lượng rảnh tay, lại là một phen nói nhỏ. Việc này lỗ thủng rất nhiều, nhưng, có một chút đáng giá khẳng định, chính là cái kia lão tiền bối, tuyệt đối đáng sợ. Hôm sau, Triệu Vân sớm ra binh phô, dược liệu tiệm, là hắn thường đi chỗ, võ đạo hao tổn của cải nguyên, thường thường liền sẽ đi một chuyến, như dược hoàn, như linh dịch, đều là tu luyện thiết yếu chi vật. Cũng may, trong tay hắn có bạc, cũng đủ chống đỡ. Lại trở về binh phô, đánh thật xa liền trông thấy áo gai lão giả, sắc mặt có đen một chút. Đây không phải là oán ta, Triệu Vân tự bình tĩnh, hơn nửa đêm đấy, là ngươi nhất định chạy đến tìm ta cá là đấy. Không được, lão phu đến tìm chàng tử trở về, áo gai lão giả hít sâu một hơi, phí công một bộ kiếm pháp, chuyện này thế nào nghĩ thế nào biệt khuất, đường đường huyền dương cảnh võ tu, lại tại ngưng nguyên cảnh trong tay kinh ngạc. Đại là một cuộc, Triệu Vân thu con mắt, ăn đường đậu nhi, lại cho tự cái tỏa trong phòng. Cái gọi là đại là một cuộc, đơn giản là luyện khí. Chỉ là, lần này không giống ngày xưa, làm cho tôi ra binh khí, đều bỏ thêm một tia lôi điện, dùng cái này, đến gia trì uy lực, cái này mới là chân chân chính chính luyện khí thuật, đem lôi điện luyện nhập binh khí ở bên trong, cũng không sói mòn, muốn là kỹ thuật sống. Không thể bác bỏ, hao phí tinh lực tự cũng thành gấp bội. Không bao lâu, đệ nhất đem binh khí đúc thành, chính là một cây đại kích, bỏ thêm lôi điện, có lôi văn chữ khắc vào đồ vật, độ cứng mềm dẻo độ, đều bị luyện tới rồi đỉnh phong nhất. Phẩm giai đề thăng, giá cả tự cũng đề thăng. Hôm sau, Liễu gia binh phô khai trương, khách nhân là có, rồi lại ít đến thương cảm. Xem Triệu gia, giải cửa đóng chặt, ngày thứ hai, Liễu gia binh khí hạ giá, trước kia 50 lượng, lại xuống đến 40 lượng, 50 lượng không ai mua, 40 lượng cũng không ai mua, chờ tiếp tục giáng. Cái này là Liễu Thương Hải hành động bất đắc dĩ. Kéo dài đến quá lâu, hắn cần bổ thiếu hụt, cần mau chóng thu về bạc. Trừ ngoài ra, chính là các gia tộc thi áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận này lũng đoạn hào đổ, là hắn kéo đồng minh, từng cái đều đầu không ít tiền, lũng đoạn cũng may, sớm muộn gì kiếm tiền, gia tộc hỏi cũng coi như có bàn giao. Đáng tiếc, đánh chính là đánh bại, hoặc là nói, là đúng Liễu Thương Hải thất vọng rồi, bọn ta đỉnh lấy thiếu hụt cùng ngươi hào đổ, kết quả toi công bận rộn, tìm đến tiền nhất định cầm lại, trong tộc đã rất bất mãn. Gia gia có bổn khó đọc kinh, đều ra áp lực, đều trồng chất tại Liễu Thương Hải cái này tình trạng, đem bước đến tuyệt lộ, bổn tộc không ai giúp trợ, gia tộc khác cũng đều la hét muốn bạc. Như thế, mới có trận này hạ giá. Biết rõ bồi thường tiền, còn phải kiên trì trên, muốn tại trong thời gian ngắn thu hồi bạc, lấy bổ sung thiếu hụt, gia tộc khác đầu bao nhiêu tiền, sẽ tự một phần không thiếu lấy về, phần lỗ vốn nhiều ít, đều được chính hắn cai ôm lấy. Ngày thứ ba, giá cả lại đem, hảo binh khí, 50 lượng mua, đều hạ xuống 30 lượng. Triệu Vân đám chính là một ngày này, bạc sao, sớm đã chuẩn bị tốt, là nên hắn phản kích lúc. Cái gọi là phản kích, cũng là lũng đoạn, 50 lượng bán đi đấy, 30 lượng trở về mua, một hơi cho Liễu gia binh phô truyền không, xong việc nhi, lại rèn luyện chế tạo một phen, giá cả lại đi từ từ phát triển. Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu, lỗ mãng bịt kín hắc bào, đã cất ngân phiếu đã chạy tới rồi, sống 30 năm, đầu trở về như vậy xa hoa, vẫy ngân phiếu vẫy được kêu là một cái khí phách xéo giò. Thật có tiền, phố nhiều người có xéo con mắt. Thấy Liễu gia binh phô ngoại, ngừng chừng hơn 10 cỗ xe ngựa, lúc này đang tại trang binh khí, mỗi một chiếc xe ngựa, đều chứa đầy ấp. Cái này hai nhà, quá có ý tứ. Phố người thầm nói, mấy ngày trước đây, Liễu gia điên cuồng mua, Triệu gia điên cuồng bán. Đến nay nhân vật đổi, Triệu gia điên cuồng mua, Liễu gia điên cuồng bán. Thương chiến, đây là một hồi thương chiến, người sáng suốt nhìn lên, liền biết môn môn đạo đạo. Hai nhà âm thầm đấu pháp a đùng. Roi ngựa âm thanh đã lên, hơn 10 chiếc thu hoạch lớn binh khí xe ngựa, đều ngay ngắn hướng hoạt động rồi, thật sự một hơi, làm trống rỗng Liễu gia binh phô, thực một kiện cũng không có thừa lại. Hẳn là Triệu gia binh phô phái đấy, Vương Đức hừ lạnh một tiếng, nhìn cái kia thần thái, tự nhận Liễu sự như thần. Còn cần ngươi nói, Liễu Thương Hải mắng to, hắn khả năng nghĩ đến lũng đoạn, Triệu Vân sẽ không nghĩ tới 50 lượng một kiện bán đi, lại 30 lượng mua đi, từ vậy coi như, cũng sẽ không bồi thường tiền. Cái này, như vậy tiện nghi Triệu gia, Tiền Trang, Bổn gia, cái khác cửa hàng, các đại gia tộc, đều buộc lão tử đòi tiền, ta có thể ra sao? Liễu Thương Hải che tim, phun ra ngụm máu tươi, nên gấp hỏa công tâm. Cái này phút chốc, hắn đem Triệu Vân mắng trăm ngàn lần, cũng đem Liễu Thương không mắng trăm ngàn lần. Chiến lược không sai đấy, là bổn tộc không cho lực lượng, là đồng đội ngồi không yên. Thời khắc mấu chốt, đều mẹ nó như xe bị tuột xích. Nhà mình luyện khí sư tìm không ra người, đem đối phương luyện khí sư đào tới đây cũng được a. Dù đào không đến, phái người diệt a, cái này chỉnh, hắn cái này đánh cho khí thế ngất trời, liền toàn bộ thân gia đều đổ lên rồi, gia tộc rồi lại như xe bị tuột xích, đã liền đồng minh đám, cũng từng cái bỏ đá xuống giếng. Đáng giận nhất là Liễu Thương không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là gia chủ, chỉ ngươi một câu, là được giúp ta vượt qua cửa ải khó, tối thiểu nhất, cho tài lực chống đỡ. Lão tử cũng sẽ không rơi vào hôm nay trình độ như vậy. Hết lần này tới lần khác, Liễu Thương không thấy chết mà không cứu. Đang khi nói chuyện, không ít bóng người đã đẩy cửa vào, đèn mênh mông một mảnh, phần lớn là đều tiệm quản gia, cũng có gia tộc khác người, nghe nói Liễu gia binh phô làm đại mua bán, dắt lừa thuê liền tới rồi, là tổ đội tìm đến Liễu Thương Hải đòi tiền đấy. Cho, đều cho, Liễu Thương Hải cũng dứt khoát, đầu bao nhiêu tiền. Một phần không thiếu, đủ số trả lại. Kết quả là hào sảng, chúng nhân cười ha hà đấy, bạc cầm lại rồi, gia tộc bên kia cũng tốt bàn giao. Không tiễn, Liễu Thương Hải nhạt đạo, lại có muốn thổ lão huyết xúc động, tìm một đám heo đồng đội, quá mẹ của hắn vui vẻ, muốn bạc, một cái so một cái tích cực. Nổi giận thương thân, trong đám trưởng quỹ cười, tổ đội mà đến, cũng dắt tay nhau mà đi. Chúng nhân đi rồi. Lại có người đến, chính là Liễu gia Tiền Trang quản sự, nhẹ lay động lấy quạt xếp, bức cách tràn đầy. Rất hiển nhiên, cũng là đến đòi tiền đấy. Những ngày qua, Liễu Thương Hải từ Tiền Trang mượn đi rồi không ít bạc đâu. Như vậy không thể chờ đợi được. Liễu Thương Hải một hơi thở gấp thuận, lại ho huyết, bên ngoài tộc lên hấp tấp đòi tiền. Hắn nhận thức, mà ngay cả nhà mình Tiền Trang cũng như thế. Ta còn khả năng chạy không được nếu không phải điều bức như vậy chặt. Lão tử gì về phần hạ giá bán ra binh khí. Tam gia, nhất mã quy nhất mã. Tiền Trang quản sự vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Hắn chỉ lo lấy tiền, cái khác không quản. Cầm đi, không tiễn. Liễu Thương Hải hừ lạnh, một sấp ngân phiếu đưa ra. Chính là hắn tất cả thân gia. Bồi thường tiền, đến hắn bổ sung, vất vả khổ cực vài thập niên. Một thanh làm đến dài. Phóng trước, gặp lại, cầm ngân phiếu. Tiền Trang quản sự đứng dậy đi rồi, một câu không mặn không nhạt. Đóng cửa, binh phô đóng cửa, Liễu Thương Hải xếp đặt tay, vô lực ngồi xuống, giải trong không còn binh khí, còn có thể gọi binh phô tư không cũng tìm không ra người, không nguồn cung cấp, vẫn là mở cái gì tiệm. Sau đó, gia tộc mệnh lệnh liền tới rồi, là đẩy đi mệnh lệnh, đẩy đi chi địa, là một cái cực xa xôi thị trấn nhỏ. Tam gia, hảo sinh nghỉ ngơi. Vương Đức thản nhiên nói, cũng quay người đi rồi, sống lưng thẳng tắp, một câu tam gia, đâu còn có nửa chút cung kính, lời nói sắc cũng không khó nghe ra khinh miệt chi ý, lòng người dễ thay đổi. Liễu Thương Hải đã không chờ mình chi lực, đã bị bổn gia chế tài, không khác bị đẩy vào lãnh cung, như người bậc này, tuy là người trong gia tộc, cũng không có gì cái tiền đồ. Hắn đi rồi, tiểu nhị cũng đi rồi không ít, tan đàn xẻ nghé, nhà này không được. Liền tìm nhà dưới mưu sinh tính toán. Tốt, rất tốt. Trong phòng, Liễu Thương Hải cười, cũng không biết là bi thương buồn bã, còn là thê lương. Thất bại, trận này lũng đoạn thương chiến, hắn bại rối tinh rối mù. Muốn về nhà tộc sợ là không thể nào, lỗ vốn nhiều tiền như vậy, không tìm ngươi tính sổ cũng không tệ rồi. Còn muốn lấy trở về đời này, cũng đừng nghĩ nhúng chàm trong tộc quyền lực rồi. Hắn nên đã minh bạch thân phận của mình. Ngoại phái đệ tử, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là gia tộc một cái khôi lỗi. Hữu dụng liền dùng, chưa có liền vứt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, hắn đều tại lừa mình dối người, vọng tưởng có một ngày khả năng trở lại trong tộc. Đến nay ngày, hắn vừa mới tỉnh ngộ, hiện thực so tưởng tượng, tàn khốc nhiều. Triệu gia binh phô hậu viên, đã chất đầy binh khí. Đi dạo một đại quyển nhi, từ nơi này ra ngoài đấy, lại đều trở về rồi. Tiếp theo, chính là tiếng pháo nổ, chính là triệu gia binh phô, lại mẹ nó khai trương, xem bốn phương phố người, sớm thành thói quen, ba ngày hai đầu đóng cửa, thường thường đóng cửa, quá có ý tứ. Nhìn giá cả, chửi mẹ già rất nhiều, không trách bọn họ như thế, chỉ vì binh khí đều phát triển giá, 100 lượng. Chờ đợi xem binh khí, không ai gào to rồi. Binh khí sao, tuyệt đối chính là binh khí tốt, so với lúc trước, lại nhiều hơn một tia lôi điện, ở trên lôi văn có phần bắt mắt, chỉ lần này một chút, tựu không phụ lòng 100 lượng. Đến, táng ra bại sản mua qua, lại ra binh khí tốt. Lấy xưa cũ thay mới, giá cả vừa phải, triệu gia binh phô quy củ, vong cổ thành đều biết, chỉ cần là có sẵn binh khí, có thể đổi thành, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Gian thương, áo gai lão giả cất tay. Lườm Triệu Vân liếc mắt một cái. Không có tiền, ở đâu ra tu luyện tài nguyên? Triệu Vân ỉu xìu không sót mấy, một đêm đúc binh, đến nay không nghỉ ngơi. Gian thương, hắn tự là nhận, từ không trưởng binh, nghĩa không lịch sự thương lượng, cái nào việc buôn bán không gian dối, không buôn bán không gian dối sao? Hơn nữa, nhà hắn binh phô cũng không có cầm thấp kém binh khí lắc lư khách nhân. Điểm ấy, áo gai lão giả không phủ nhận. Dùng một tia lôi điện binh khí, xứng đôi trăm lượng giá cả. Triệu Vân đổ rượu, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu gia binh phô bị đánh suy sụp rồi, đối phương đã không luyện khí sư, bắt đầu từ trên căn bản chặt đứt nguồn cung cấp, còn muốn làm lũng đoạn, đến cần lúc trước gấp đôi tài lực mới được. Bởi vì, đã tăng tới 100 lượng, không bồn tộc chống đỡ, không gia tộc khác bạc viện trợ, chỉ dựa vào liễu gia binh phô một nhà, lật không nổi sóng lớn đấy. Trừ phi bọn họ khả năng tìm được tân luyện khí sư. Những thứ này đã không trọng yếu, quan trọng là triệu gia binh phô thanh danh đánh ra, triệt để đặt chân rồi. Liễu Thương Hải hao tâm tổn trí không làm được sự tình, hắn làm được, chân chính lũng đoạn hãng binh khí làm, cái này sinh ý, hắn sẽ càng làm càng lớn, không ngừng muốn tại vong cổ thành, còn có cái khác cổ thành, sẽ lần lượt phát triển. Bạc là đồ tốt, ngày sau võ đạo tu luyện tài nguyên, nửa số đều dựa vào nó. Đến nay, hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Cách chương.